Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn rất bình tĩnh. Từ khi tôi bắt đầu có ý nghĩ này, cảnh tượng ngày hôm nay đã được tôi hình dung và mô phỏng vô số lần trong đầu. Mỗi lời cô ta nói đều nằm trong dự liệu của tôi. Cô yên tâm, tôi không bao giờ ăn cỏ cũ. Cô cứ ký đơn ly hôn đi. Chúng ta định ngày ly hôn, hôm nay là thứ tư. Tôi còn chưa nói hết, Giang Vũ Vi đã đột ngột cúp điện thoại. Tôi, cái đồ phụ nữ chó má, suốt ngày chỉ biết cúp điện thoại. Tôi liếc nhìn đồng hồ, nhưng hôm nay tôi cũng không có thời gian giải quyết chuyện ly hôn. Còn có những chuyện lớn hơn trong đời đang chờ tôi. Chuyện ly hôn cứ để đến mai rồi nói. Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong, lập tức ra ngoài, xoay chìa khóa xe máy, phóng như bay đến điểm hẹn. Cuối cùng dừng lại bên lề đường, ánh mắt lướt qua hàng loạt cửa hàng san sát. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, tim đập như trống. Mùa hè nóng bức, mặt trời chói chang, tôi đậu xe ở một nơi râm mát. Sau 2 giờ chờ đợi dài đằng đẵng, một đôi nam nữ cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt tôi. Ánh mắt tôi lập tức trở nên sắc bén. Mục tiêu tôi chờ đợi, cuối cùng đã lộ diện. Cho đến khi họ bước vào một quán cà phê, tôi mới xuống xe máy, theo sát phía sau. Họ ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, còn tôi thì chọn một góc khuất, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của họ. Cô gái mặc một chiếc váy màu hồng, đôi mắt sáng ngời lấp lánh sự tinh nghịch, đang nói cười vui vẻ với người đàn ông đối diện. Người đàn ông thì giữ phong thái lịch thiệp, ôn hòa, cử chỉ đoan trang. Nếu không phải vì sự trọng sinh của mình, tôi tuyệt đối sẽ không ngờ tới những chuyện gây sốc sắp xảy ra. Người đàn ông đột nhiên đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Và ngay khi bóng anh ta biến mất, tôi liền thấy cô gái tưởng chừng ngọt ngào ngây thơ kia, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Cô ta vừa lấy từ trong túi ra một lọ nhỏ, vừa không ngừng nhìn về phía nhà vệ sinh. Tôi siết chặt hai nắm đấm, nhanh chóng lấy điện thoại ra, chĩa camera về phía cô gái. Chỉ thấy cô ta mở nắp lọ, đổ toàn bộ chất lỏng trong suốt không màu bên trong vào ly cà phê của người đàn ông, còn không quên khuấy vài vòng. Sau đó nhanh chóng cất lọ đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chờ đợi người đàn ông quay lại. Lúc này, người đàn ông đã quay lại, cô gái lập tức đứng dậy đón anh ta, vừa làm nũng, vừa tự tay bưng ly cà phê đưa cho người đàn ông. Người đàn ông bị dỗ ngọt đến mức mê mẩn, chuẩn bị uống ly cà phê trong tay. Một khi đồ uống rời khỏi tầm mắt, thì không nên uống nữa, lời này là anh đã dạy tôi mà, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Tôi cầm điện thoại, thản nhiên bước về phía họ, giọng điệu bình tĩnh. Nghe thấy giọng tôi, đôi nam nữ kia đều quay đầu nhìn về phía tôi. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, người đàn ông ngây người một lúc, rồi sắc mặt lập tức lạnh xuống. Diệp Thu, cậu sao lại ở đây? Lâu rồi không gặp, Hứa Dật Khang. Hứa Dật Khang nói một cách mỉa mai. Giang tổng nhà cậu, Giang tiểu thư đâu rồi? Chẳng phải cậu không thể rời cô ta nửa giây sao? Nghe lời châm chọc của bạn thân, tôi lại chẳng hề tức giận. Tôi và Hứa Dật Khang lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thân thiết đến mức mặc chung quần. Một năm trước, chúng tôi cãi nhau vì tôi muốn kết hôn với Giang Vũ Vi. Cậu ta đã khuyên tôi vô số lần, cuối cùng mắng tôi là L, M cậu, tự mình lao vào làm kẻ bám đuôi. Thực tế chứng minh, cậu ta nói cũng không sai, tôi thậm chí còn tự cuốn mình, cuốn thành trần nhà của giới L, M cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước tôi vừa ngu ngốc vừa cố chấp, không chịu nghe lời, vì một người phụ nữ mà từ bỏ người bạn chân thành tốt với tôi, cho đến khi cậu ta chết, chúng tôi cũng không làm lành. Cách chương.